Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, huyền phẩm ba cảnh. Thạch Diễm đem tàn đồ thu nhập không gian bí hạp, quay người phi nước đại, quỷ ấy đầy trời, bất quá đều bị tử hoàng nguyên hỏa đốt không, có bao nhiêu thiêu hủy bao nhiêu, đại võ tông cấp tử hoàng nguyên hỏa. Đối với quỷ vật có thể nói khắc chế đến cực hạn. Linh tu linh huyết so sánh cùng nhau chênh lệch quá xa. Truy, chấn ma điện lớn người ngoài cửa cuối cùng kịp phản ứng. Nhanh chóng hướng Thạch Diễm đuổi theo. Một chút võ tu nguyên bản nhìn xem đầy trời quỷ vật có chỗ cố kỵ. Nhưng ngay sau đó bọn hắn phát hiện, những này quỷ vật giống như quyết định Thạch Diễm giống như... chỉ vây công Thạch Diễm mà không chú ý hắn nhóm, từng cái không cố kỵ nữa truy hướng Thạch Diễm. Tàn đồ đối với chấn ma địa tầm quan trọng không cần nhiều lời, tất cả mọi người trong lòng còn có hoài nghi, nếu là không có tàn đồ, bọn hắn có lẽ còn không thể nào vào được chấn ma địa tồn bảo chỗ. Công tử thế mà ở bên trong, Huyền Nhi đều sững sờ ngay tại chỗ. Quá ngoài ý muốn, trách không được nàng ở bên ngoài tìm công tử thật lâu. Đều không có tìm được, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết. Chết đi, cuồng nộ đứng lên, mái tóc màu tím không gió tự dương. Thân hình lóe lên, mà linh lực hỗn hợp vờn quanh hai chân. Người lướt đi từng đạo tàn ảnh, vận dụng cửu phẩm nhẹ thể linh thuật, truy hướng Thạch Diễm. Võ giảo hàn tay kết linh thuật, từng chương hương hỏa người giấy từ càn khôn trận túi bên trong lướt đi, cuối cùng vờn quanh nàng dưới chân, có linh lực che dưới thân, không sợ quỷ vật, thân hình lóe lên liền tiến vào chấn ma địa. Những này quỷ vật nhìn xem nhiều, giống như vô biên vô hạn, nhưng không có huyền phẩm cấp độ quỷ vật, nhất cao không quá 9 sao. Hậu phương có từng cái linh trận không ngừng xuất hiện, từ phía sau đến chấn ma địa bên trong, ngàn mét cự ly xuất hiện liên tiếp linh trận, giống như liên hoa đài. Một tên đầu đội vô cùng bẩn mũ ra, thân mang trang phục ăn mày tiểu nữ hài như bộ bộ sinh liên. Mấy bước liền đến chấn ma địa bên trong, cuối cùng truy, dĩ nhiên tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt liền vượt qua chết đi cùng võ giảo hàn. Là đứa bé ăn xin, chết đi con người đột nhiên co lại, Trạch Vũ địa bảng thứ 5, so với hắn xếp hạng nhiều 4, am hiểu ngũ hành bát quái linh trận, cùng thất truyền thượng cổ linh phù thuật, dù không có giao thủ qua, nhưng chỉ nhìn chiêu này truy kích linh trận, liền biết được thực lực, Thạch Diễm nguyên là lôi bổ thêm cự sa ba chồng nhanh chóng chạy vội, cả hai tại bình thường đủ dùng. Nhưng ở loại này đối mặt đồng cấp cường giả, thậm chí Trạch Vũ địa bảng thiên tài lúc, liền lộ ra quá chậm, một hơi liền sẽ bị đuổi kịp. Cũng may hắn tại chấn ma địa đại môn mở ra trước, liền dùng âm lực đột phá tới đại võ tông đỉnh phong. Trải qua đoạn thời gian này góp nhặt, hắn khác không nhiều, âm lực đầy đủ, bàng bạc âm lực dưới, tùy tiện dùng điểm. Đem thanh trúc phòng sách bên trong một cửu phẩm khinh công, ngũ phương lưu diễm bộ, tăng lên tới viên mãn. Ngũ phương lưu diễm, vốn nên là bước ra về sau, sẽ tại mặt đất lưu lại đạo đạo hình như màu lưu ly phổ thông hỏa diễm. Ở nhờ hỏa diễm 5 lần cháy bùng phản chấn, đề cao tốc độ, nhưng hiện hữu tử hoàng nguyên hỏa, cưỡng ép đem ngũ phương lưu diễm bộ phổ thông hỏa diễm đổi thành. 5 lần tử hoàng nguyên hỏa cháy bùng dưới, tốc độ đề thăng vượt qua cửu phẩm khinh công quá nhiều. Là lôi bổ cùng cự sa ba chồng dung hợp cũng không đuổi kịp tốc độ. Quá nhanh, hậu phương, vận dụng linh trận đuổi theo đứa bé ăn xin đều chênh lệch 100 mét. Làm sao đều kéo không gần cự ly, Thạch Diễm liền chênh lệch 20 mét, liền có thể đi vào hắc vụ. Một khi tiến vào hắc vụ, đem tàn đồ dung hợp, hắn liền có thể tìm tới chấn ma hạch tâm chỗ. Thạch Diễm, cho ta 9 tấm tàn đồ. Ta thả ngươi tiến vào hắc vụ. Phía trước, đại địa trọng hưởng, Vũ Văn Thỏ cùng Hoàng Ngưu xuất hiện, ngăn cản tại hắc vụ trước, ngăn cản Thạch Diễm tiến vào. Thạch Diễm nhíu mày, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng một bên khác hắc vụ phóng đi. Huyền phẩm ba cảnh, huyền thân cảnh, huyền mạch cảnh, huyền niệm cảnh, Vũ Văn Thọ là huyền thân cảnh cường giả. Trạch Vũ Hoàng triều thiên địa linh lực cấp độ không cao. Huyền thân cảnh rất yếu, lấy hắn căn cơ, võ học, có thể nhẹ nhẹ chức chém ngược Vũ Văn Thọ. Nhưng Vũ Văn Thọ dưới thân con bò già khác biệt, vừa mới rơi xuống lộ ra khí cơ dĩ nhiên là huyền mạch cấp độ. Một đầu tọa kỵ dĩ nhiên mạnh hơn chủ nhân, cũng không biết Vũ Văn Thọ như thế nào thu phục, trách không được bình thường dùng ăn đều là đỉnh cấp đan dược, mới có thể miễn cưỡng duy trì cần thiết, dựa vào tự thân hấp thu thiên địa linh khí đã rất khó. Tại Trạch Vũ Hoàng triều, huyền phẩm cấp độ cường giả động thủ một lần, cần tốn hao mấy năm thậm chí mấy chục năm qua khôi phục. Tình nguyện như thế, cũng không nguyện ý thực sự trở thành huyền phẩm cường giả. Có lẽ, đây chính là quyền lực mị lực. Tại Trạch Vũ Hoàng triều cao cao tại thượng, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, chân chính huyền phẩm cường giả. Ba cảnh giới như lệch trời, một nhỏ cảnh ở giữa chênh lệch, liền vượt qua dĩ vãng cảnh giới tổng cộng, chân chính huyền thân cảnh. Đi vào Trạch Vũ Hoàng triều ứng có thể nhẹ nhõm chém ngược huyền phẩm cấp độ thứ ba huyền niệm. Cảnh, chỉ là từ hạ tam vực hồi nhân gian vực giá quá lớn, cho nên mới không có loại tình huống này phát sinh. Bành, Thạch Diễm tiến lên phương hướng. Hắc vụ trước, tam đầu địa ngục khuyển rơi xuống. Phần lưng, lão quỷ khuê mạch nhìn chăm chú Thạch Diễm, âm lãnh lệ rít gào. Đem quỷ tuyền dịch giao ra, ra, nếu không chết, chết, quỷ khiếu hồi âm chấn động toàn bộ trấn ma địa, huyền thân cấp bậc quỷ vật lực lượng ép xuống, khiến vừa đuổi vào trấn ma địa, đục nước béo cò người, cũng chính là đại võ tông phía dưới chúng thiên tài, cuồng thổ máu tươi, lâm vào huyễn cảnh, huyền thân, Thạch Diễm ngạc nhiên, lại lần nữa chuyển đổi phương hướng. Cái này khuê mạch quỷ vật lực lượng tuyệt không phải Vũ Văn Thọ loại này hàng lậu. Dường như hàng thật giá thật huyền thân cảnh, là cùng quỷ tuyền dịch, cũng chính là u lan chất lỏng có quan hệ a. Thạch Diễm rất nhanh nghĩ đến, nếu không sẽ không gầm lên giận dữ, liền làm hắn lâm vào bùn trạch, cần vận dụng tử hoàng nguyên hỏa toàn lực phá vỡ. Cái này khuê mạch quỷ vật có thể bao tròn ở đây sở hữu thiên kiêu, bao quát Trạch Vũ trên địa bảng chúng thiên kiêu. Chết đi, đứa bé ăn xin, võ giảo hàn chờ chút. Có lẽ Trạch Vũ địa bảng trước ba rất đặc thù, mạnh hơn một cấp độ, miễn cưỡng có thể tự vệ. Hắn cũng chưa thấy qua xuất thủ, chỉ là mù đánh giá. Là hắn, một chỗ hắc vụ trước, tụ tập một nhóm người. Chính là Ngọc Trúc thị đám người, lấy Ngọc Trúc Tư Lăng cùng xấu xí nữ tử cầm đầu. Ngọc Trúc Tư Lăng mạng che mặt bên trong, đôi mắt đẹp trừng lớn, thân thể ẩn ẩn đang phát run. Là hắn, thật là hắn, nàng nhìn chăm chú xa xa Thạch Diễm, là Thạch đầu lĩnh. Ngọc Trúc Tư Lăng nằm mơ cũng nghĩ không ra, nàng tha thiết ước mơ người. Vậy mà lại tại trấn ma địa gặp được, quá kinh hỉ, cũng quá hung hiểm, nhìn Thạch Diễm hiểm tượng hoàn sinh, bị toàn bộ hoàng triều cấp cao nhất một nhóm thiên tài, còn có huyền phẩm cấp độ cường giả, quỷ vật vây quanh, công kích, Ngọc Trúc Tư Lăng lo lắng hận không thể bay đi qua hỗ trợ. Đáng tiếc, nàng thực lực có hạn, mới bất quá 5 sao linh tu cấp độ. Cái gì đều không làm được. Xấu xí nữ tử phát hiện Ngọc Trúc Tư Lăng dị thường, kỳ quái hỏi: "Tư Lăng?" Ngọc Trúc Tư Lăng chỉ vào Thạch Diễm liền nói: "Cứu hắn, ta mệnh lệnh các ngươi cứu hắn." hắn chính là người ta muốn tìm. Ngọc Trúc Tư Lăng chỉ rõ người về sau, nắm chắc Sâu Si nữ tử cánh tay, còn có khẩn cầu nhìn về phía sau lưng đông đảo Ngọc Trúc thị trưởng lão nói: "Tỷ, chư vị trưởng lão, các ngươi nhất định muốn giúp ta, nhất định muốn cứu hắn." "Là hắn?" Sâu Si nữ tử cùng Ngọc Trúc thị chúng trưởng lão cùng nhau nhíu mày. "Tư Lăng, không được, hắn chết chắc, vô pháp nhận rõ tự thân. Tham lam hạ vọng tưởng lấy lực lượng một người tham rơi toàn bộ bản đồ. Những này người chúng ta toàn bộ Ngọc Trúc thị chung vào một chỗ đều gánh không được. Huống chi hắn." Sâu Si nữ tử lắc đầu. "Các nàng không thể là vì một ngoại nhân đem toàn bộ Ngọc Trúc thị lôi xuống nước." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.